cũng là thể nghiệm mới trong cuộc đời cậu. Cậu chỉ có khẩn trương hơn xa thương cảm hoặc cảm xúc khác. Cậu đứng ngồi không yên, nắm tay đi qua lại. Kỳ thật không có gì, cậu đã xây dựng tâm lý thật lâu. Cậu không có đạo nghĩa và trách nhiệm phải vì bất cứ ai mà thủ thân như ngọc. Cậu là tự do, ngay cả người yêu nghiêm tùng vĩ trên danh nghĩa của cậu cũng cổ vũ cậu kết giao thêm bạn bè. Cậu là người đàn ông trong độ tuổi khỏe mạnh, cậu không có khả năng làm lão sử nam cả đời vì Nghiêm Bách Thông. Cậu không cần sống cuộc sống như vậy, nếu cậu đã định trước cô độc một đời, không có được người yêu, cậu tình nguyện làm một fan Kim Liên, cũng không cần cả đời chua xót dày vò. Đây là nguyện vọng của cậu, hiện giờ cậu có thể thực hiện. Quyết định chủ ý, Kỳ Lương Tần liền ra khỏi phòng. Thừa dịp không ai chú ý tìm được Nghiêm Bách Thông. Tự nhiên vẫn là cái loại tiết mục si tình lại ngoan độc này. Cậu uy hiếp Nghiêm Bách Thông mình muốn đi ra ngoài làm loạn. Người nhà ngay ở phòng khách, Nghiêm Bách Thông trong hành lang không dám nói chuyện lớn tiếng. Chỉ hung tợn nói, cậu đi đi, không ai quản, Kỳ Lương Tần dựa tường, nói, được, anh chờ đó. Nghiêm Bách Thông lập tức đi ra ngoài. Đoạn diễn viết trong tiểu thuyết cũng đã hoàn tất, kế tiếp cậu liền phải ra ngoài. Bỗng nhiên trong lòng Kỳ Lương Tần run lên, đè nặng âm thanh kêu lên. Nghiêm Bách Thông quay đầu lại, nhìn cậu, Kỳ Lương Tần kinh ngạc, trong lòng đau xót khó hiểu. Nói, anh nếu anh không để tôi đi, tôi liền không đi. Cậu nói xong, trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Bách Thông. Hết chương 32. Cách chương.